Đô thị tu chân y thánh, 382, chương 382, kinh người thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn, mà ở từ từ thấy rõ ràng ngọn núi dưới đạo nhân ảnh kia khuôn mặt sau, Amodic nhịn không được trên khuôn mặt già nua hung hăng giật mình, không nghĩ tới cái này người Đông Phương, cái này Trần Phi cư nhiên như thế tuổi còn trẻ. Bởi vì vệ tinh hình vẻ cũng không có chiếu đến Trần Phi mặt, vì vậy trước hắn cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Tôn kính ma pháp sư các hạ, chính là hắn dám can đảm đến chúng ta tinh hồng chi nha khiêu khích. Thỉnh cho phép ta xuất chiến, ta chỉ cần một tay, đem có thể đem cánh tay của hắn vặn xuống tới. Trầm tĩnh hồi lâu sau, theo người Amodic bên cạnh vị kia vẻ mặt dữ tợn lão giả nhanh nhưng mà nói. Ngươi cho rằng ngươi so với lão con rơi còn lợi hại hơn sao? Có thể nghe nói Amodic nhưng chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lời nói ra khiến vẻ mặt dữ tợn lão giả sắc mặt cứng đờ. Xin lỗi, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Trên thực tế, hắn cũng không tin vĩ đại huyết tộc đại nhân đã chết. Mặc dù chuyện này là thật, hắn cũng không tin chuyện này là mặt trẻ tuổi như vậy người Đông Phương cái gọi là. Một là bởi vì hắn vốn là nhìn không thấy gầy yếu người Đông Phương, thứ hai là bởi vì vĩ đại huyết tộc đại nhân, đây chính là công tước cấp bậc truyền kỳ tồn tại, sao lại tùy tùy tiện tiện ngã xuống. Chỉ là, đang đối mặt càng thêm ma pháp sư cường đại đại nhân Amodic lúc hắn cũng không dám đem trong lòng nghi vấn chút nào biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn tìm cái chết, chớ nói chi là hắn còn rõ ràng nghe được đối phương trong giọng nói giấu kín theo băng lãnh. Các ngươi đều là tinh hồng chi nha người sao? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ chân núi truyền đến. Nghe vậy nhất thời Amodic trong con ngươi lướt qua một tia lạnh như băng âm trầm vẻ trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi Trương không quá thói quen người Đông Phương mặt lạnh lùng nói. Người Đông Phương, ngươi không biết đây là địa phương nào? Còn có thể là địa phương nào? Không chính là các ngươi tinh hồng chi nha đại bản doanh sao? Nghe vậy Trần Phi hơi nhún vai, ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái lệ khí nói. Đột nhiên mặc danh kỳ diệu nhô ra nhiều người như vậy, hơn nữa một đám gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn còn như vậy bất thiện. Nhất là lúc này nói chuyện với hắn lão đầu kia còn giống như là một rất lợi hại dị năng giả ma pháp sư. Trận này trượng còn thật là có chút dọa người a, đều là muốn tới giết hắn sao? Oanh, mà đang ở hắn đạo này đang nói vừa hạ xuống, từ Amodic trong cơ thể bất ngờ hiện ra một dường như phong bạo vậy tuôn ra đáng sợ khí thế. Hắn mặt âm trầm, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Đông Phương tiểu tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi khẩu khí này có chút quá sao? Ngươi cho là, ngươi là ai? S cấp phong hệ dị năng giả. Thấy tình cảnh này, cảm thụ được quen thuộc mà vừa xa lạ phong nguyên tố ma pháp nóng này ba động Trần Phi nhưng thật ra kìm lòng không đậu híp mắt lại, nhớ lại trước tại nơi cùng châu cùng lão Benson giao thủ. Chỉ là hiện tại người trước mắt này, tựa hồ rõ ràng yếu nhược một bậc a, nghĩ đến đây, hắn như là hơi hoạt kê nhún vai đi, chợt nâng lên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lạnh lùng nhìn đối phương, tự tiếu phi tiếu nói. Giống nhau nói trước cũng có người giống như ngươi vậy chất vấn qua ta, bất quá, ngươi không muốn biết hắn bây giờ đi đâu sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Amodic trên khuôn mặt già nua nếp uốn bỗng nhiên run lên, một đôi bén nhọn hàn mang hiện lên ở trong mắt. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù không có nói rõ người nọ là ai. Nhưng này, không đã là rất rõ ràng sao, lão con rơi lại là thực sự chết ở trên tay hắn, chết ở người trẻ tuổi này trên tay. Động thủ thủ tiêu hắn, nghĩ đến đây hắn nhịn không được mí mắt vừa nhấp một tràn đầy lạnh lẽo sát ý băng lãnh làn điệu thốt ra quanh quẩn ở bên cạnh mọi người bên tai. Nhất thời, này tinh hồng chi nha sát thủ liền hành động, một đám sắc mặt âm lãnh hoặc là mang theo cười nhạt hướng về Trần Phi vây tụ bắt đầu. Có thể cũng chỉ có một số ít thông minh tên tuyển trạch không để lại vết tích xa xa treo ở đội ngũ cuối cùng. Bởi vì, ma pháp sư vĩ đại Amodic các hạ, hắn loại này mệnh lệnh không nhiều như là để cho bọn họ đi tới cầm mệnh thử dò xét sao. Xem ra ngươi là thật không đem mình thuộc hạ mệnh, làm mệnh A tàn nhẫn như vậy vô tình sao. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi phảng phất là lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Bàn tay theo sát mà vừa lộn, chỉ nghe được một đạo trầm muộn, phốc suy, tiếng vang lên, ở trong tay hắn liền bất ngờ hiện ra năm chuôi thiêu đốt hừng hực liệt diễm, ngón cái vậy kích thước hỏa diễm tiểu kiếm. Đúng vậy, khi hắn đi ngang qua hơn nửa Á Âu đại lục trong khoảng thời gian này nội, hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển lại lần nữa được tăng lên, ngưng tụ ra đệ ngũ chuôi Tam Dương chân hỏa kiếm khí cũng coi như ngoài ý muốn kinh hỉ. Đó là, mà ở nhãn thần bắt được Trần Phi trong tay nhàn nhạt diễm quang Amodic, tuy rằng đều không thấy rõ, diễm quang đến tột cùng là cái gì, chỉ là cảm giác được trong đó năng lượng ẩn chứa ba động, liền ngay tức khắc nhịn không được cả người nổi da gà đều nhô ra, một nồng nặc tâm quý cảm du nhiên nhi sinh. Vân vân chờ đã, đáng chết. Đã có thể xem hắn tiếp được trong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chuẩn bị nói quát bảo ngưng lại những sát thủ kia các hành vi, lại phát hiện đã muộn. Đi thôi, chỉ thấy Trần Phi đưa bàn tay tâm năm chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tiểu kiếm quyền trường nắm chặt bấm tay bắn ra, nhất thời liền có một luồng sợi nóng không gì sánh được, sắc bén làm cho kiếm khí dường như bão tố vậy tập kích bất ngờ đi ra ngoài, tốc độ kia quả thực nhanh đến làm cho khó có thể tin. Thình lình xảy ra một luồng sợi tốc độ nhanh đến khó có thể tin kiếm khí, khiến những sát thủ kia bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì đây là bọn họ hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua gì đó, thế mà đều không đợi được và bọn họ phản ứng kịp, từng đạo trầm thấp bạo liệt thanh cũng đã liên tiếp không ngừng vang vọng dựng lên. Vèo, vèo, vèo, vì vậy, tại nơi Amodic chợt co rút lại cùng với kinh hãi già nua trong con ngươi, này còn chính hướng phía Trần Phi cười lạnh chậm rãi đến gần bọn sát thủ cơ nhiên, một đám thân thể bỗng nhiên run rẩy, bởi vì bọn họ trên thân thể bộ vị yếu hại, đã rồi mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một đám tiên máu rầm rề nóng lỗ máu, cuối cùng quỷ dị nổ bể ra đến. Tới mới tới cuối cùng, những sát thủ kia không một người phản ứng kịp cũng không ai tới kịp phát sinh trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thế nhưng, tại nơi Amodic sợ hãi trong ánh mắt của bên tai cũng đã liên tục không ngừng truyền đến trầm muộn nổ vang thanh cùng với. Từng cổ một thi thể ầm ầm ngả xuống đất thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cả người hắn đều thiếu chút nữa sợ ngây người, chợt cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Người đến tột cùng là ai? Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta Đông Tây Phương hòa bình của thế giới hiệp nghị? Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Mắt thấy tuyệt đại đa số nguyên bản theo bên cạnh hắn, bọn họ tinh hồng chi nha sát thủ hóa thành từng cổ một thi thể rồi ngã xuống. Amodic chân thực không nhẫn nại được trong lòng sợ hãi, một đôi thâm thúy, khàn khàn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi kiêng kỵ nói. Bởi vì lúc này hắn đã không phải không thừa nhận, ở trước mắt hắn cái này thoạt nhìn thập phần nam chỉ người Đông Phương tiểu tử, so với trước hắn trong lòng tưởng tượng muốn vướng tay chân, đáng sợ nhiều. Vì vậy liên hắn lúc này đều có chút thật không dám xuất thủ, chỉ có thể phát sinh như vậy chất vấn. Vấn đề của các ngươi thật đúng là nhiều a, không biết lý do này cũng đủ sao? Trên cổ ta đạo này sẹo, có thể là của các ngươi người, lưu cho ta dưới. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, kéo ra mình áo, ngữ điệu từ từ trở nên lạnh. Người của chúng ta, là ai, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên vai đạo kia vết đạn, Amodic con ngươi co rụt lại, chợt nhịn không được liếm môi một cái nói. Là ai, Quang Minh con, nhận thức sao? Trần Phi híp mắt cười lạnh nói. Quang Minh con, nhận thức sao? Hắn đương nhiên nhận thức. Bất quá hắn Amodic lúc này sắc mặt đã trở nên tương đương xấu xí, không nghĩ tới thật là bởi vì bọn hắn tinh hồng chi nha người xuất thủ trước, đúng phương mới sẽ xuất hiện ở nơi này, muốn trả thù. Hơn nữa đây là cái kinh khủng như vậy tên, bọn họ tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ một trong. Quang Minh còn làm trái tổ chức quy định dám lén nhận đi trước Đông Phương một quốc độ sát nhân nhiệm vụ, không nói đến cái gì tự không biết lượng sức. Bởi vì hiện đang nói cái gì đều đã chậm dù sao đối phương đều đã giết y ta. Ly, à đến, còn có trên cổ vết đạn, tuyệt đối là mệnh trung trổ hiểm khu vực, nhưng lại không đem người giết chết. Được rồi, tôn kính các hạ, đây đúng là tổ chức chúng ta sai lầm cùng sai lầm, thỉnh cho phép ta ở đây hướng ngươi dâng lên tối chân thành tạ lỗi. Hắn theo chậm rãi nói, ha ha, quảng cáo, có thể nghe nói, Trần Phi lại khóe miệng vi câu vậy cười cười, bình tĩnh vô cùng nhìn đối phương mở miệng. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không xa vạn lý xa xôi chạy tới các ngươi y ta. Ly, à có thể không phải là vì đến nghe các ngươi một câu xin lỗi. Nghe thế Amodic sắc mặt đổi, vậy không biết nói các hạ ngươi, nghĩ muốn cái gì? Amodic theo sát mà chậm rãi nói, ta nghĩ muốn, nghe vậy Trần Phi tiếu nhìn hắn, bật thốt lên. Kỳ thực cũng rất đơn giản, ta bất quá chỉ là, muốn bưng các ngươi hang ổ mà thôi. Ngươi nói thật, các hạ, loại này vui đùa cũng không tốt cười. Nghe thế dù là Amodic trong lòng đúng Trần Phi không gì sánh được kiêng kỵ cũng vẫn là không nhịn được ở một sát na kia gian sắc mặt thay đổi, lộ ra một tia dữ tợn, sau đó nhưng vẫn là mạnh mẽ đè ép xuống tới, lạnh như băng nói. Phải, bất quá ta cũng không giống như là đang nói đùa, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta vạn lý xa xôi chạy tới cái này, là vì làm gì? Trần Phi nhìn đối phương trương dần dần có chút không khống chế được dự tợn khuôn mặt khóe miệng mỉm cười đồng dạng cũng là chậm rãi trở nên âm trầm, chết nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt nói. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghe vậy, Amodic nét mặt già nua trên rốt cục không nhẫn nại được hiện ra lo một cái vẻ dữ tợn, đã có thể sau đó một khắc hắn nhưng ở một lần sắc mặt chợt biến. Bởi vì một nóng khí thế đã đem hắn trọng trọng bao phủ. Đừng trách ta chưa cho quá ngươi cơ hội, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là sẽ ở cái này ngăn cản ta, ngươi sẽ mất mạng. Trần Phi tựa hồ rốt cục không tính nhẫn nại cùng hắn lại nói nhảm nhiều, toàn thân tràn ngập làm cho khí thế, nhãn thần cũng biến thành triệt để âm xâm xâm, nhìn đối phương, cảnh cáo nói. Ngươi thật đã cho ta ơ mò đích không dám động thủ, mất mạng chắc là ngươi đi, cuồng vọng người Đông Phương. Có thể Amodic cũng đã trực tiếp nói cho hắn đáp án. Chỉ thấy kỳ sắc mặt âm trầm gào thét nói, chợt cấp tốc vươn tay, tại nơi giữa không trung rạch một cái, một đạo quỷ dị ma pháp trận lúc đó xuất hiện. Phong ma pháp, phong thần trường mâu, một đạo bao vây lấy khủng bố phong bạo lực nguyên tố trường mâu châm cứu hướng Trần Phi, bẻ gãy nghiền nát. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.